Chương 17, Thông Nguyên Đan. Nhìn xem bình sứ trong tay, Chu Phàm mắt lộ vẻ ngạc nhiên, bình sứ bên trên quấn quanh lấy sợi tơ hóa thành sương mù tán đi, cần câu bên trên rốt cuộc khó mà trông thấy dây câu. Trong này chính là đan dược sao đang câu cá thời điểm, Chu Phàm vốn là có chỗ suy đoán, hiện tại chỉ là hướng vụ nghiệm chứng. Vụ đi tới, liếc một cái bình sứ, sắc mặt của hắn bình tĩnh không lay động, cái này bình sứ bên trong đương nhiên là đan dược. Tím nhạt cần câu chỉ có thể câu lên trong sông đan dược, ngươi còn thừa lại một chút thời gian, có muốn hay không ta thay ngươi nhìn một chút đây là đan dược gì. Chu Phàm nhìn thoáng qua nơi xa trên bàn đồng hồ cắt đỉnh chóp lác đác không có mấy cắt mịn, hắn nhanh lên đem bình sứ đưa cho vụ. Vụ chỉ là mở ra nắp bình, ngửi một chút lại khép lại đưa cho Chu Phàm nói, chúc mừng, đây là một hạt thông nguyên đan, đan này có thể giúp người đả thông thân thể thông nguyên lỗ chân lông. Thông nguyên đan. Chu Phàm sửng sốt một chút, hắn còn muốn mở miệng nói cao ý gì, một trận chơi y đờ ơ tờ quay củ ổ nờ dê mê mội đánh tới, hắn muốn rời đi, hắn gấp giọng nói, như thế nào dùng trực tiếp nuốt vào là được rồi. Chu Phàm chỉ nghe vụ nói nửa câu liền đã mất đi ý thức, lại lần nữa mở mắt thời điểm, hắn phát hiện mình đang nằm trên giường, hắn vội vàng ngồi dậy, nhìn một chút bốn phía, lại lục soát một chút mình quần áo, cũng không có phát hiện cái kia chứa thông nguyên đan bình sứ trắng. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, chẳng lẽ cái kia hôi hà không gian đồ vật bên trong đều là hư ảo mang không ra được, nếu là dạng này, cái kia thì có ích lợi gì vẫn là nói muốn tại hôi hà không gian dùng mới được. Chu Phàm vừa cẩn thận kiểm tra một chút giường của mình. Đồng nhiên, cặp mắt của hắn có chút hoa mắt, hắn tựa hồ thấy được một sợi nhàn nhạt sương mù xám xuất hiện tại bên gối. Bên gối có một bình bị sương mù xám bao phủ bình sứ trắng, chỉ là bình sứ trắng tựa như hư ảo đồng dạng tồn tại. Loang thoáng. Chu Phàm đưa tay chụp tới, ngay tại ngón tay của hắn chạm đến bình sứ trắng thời khắc đó, sương mù xám tản ra, bình sứ trắng triệt để thực hóa, không còn có cái kia cỗ hư hóa cảm giác. Nguyên lai là thật. Chu Phàm nhìn xem trong tay bình sứ trắng có chút lạnh buốt, hắn chớp nhiều lần mắt, phát hiện bình sứ trắng không có biến mất, hắn mới yên tâm lại. Lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến Quế Phượng hô Chu Phàm thanh âm. Chu Phàm vội vàng thu hồi bình sứ trắng đi ra ngoài. Giống ngày xưa đồng dạng, điểm tâm qua đi, Chu Nhất Mục vợ chồng không đến bao lâu liền rời đi trong nhà. Chu Phàm đi vào bùn nhà hậu viện, nhà hắn hậu viện bốn phía không có phòng ốc, lại có cao hàng rào vây quanh, hàng rào phía trên bỏ đầy dây leo, từ bên ngoài rất khó coi đến bên trong đang làm gì. Chu Phàm không kịp chờ đợi lấy ra bình sứ trắng, một nhét bị Chu Phàm lấy xuống. Một cỗ có chút sang tị mùi cá tanh theo trong bình lan tràn ra. Chu Phàm theo bình sứ trắng bên trong đổ ra chính là một hạt màu đỏ sậm dược hoàn. Đây chính là thông nguyên đan sao? Chu Phàm ngón tay nắm vuốt đỏ sậm đan dược tử tế suy nghĩ, vụ nói thông nguyên đan có thể đả thông thân thể thông nguyên lỗ chân lông. Đây là ý gì? Chu Phàm trầm ngâm suy tư, trong tay đan dược tựa hồ không phải một viên có thể đền bù võ đạo thiên phú đan dược. Nhưng là có thể hay không hắn thiếu khuyết không phải võ đạo thiên phú đã thông thông nguyên lỗ chân lông. Chu Phàm ánh mắt chậm rãi phát sáng lên, viên này thông nguyên đan hoặc là hữu dụng mà lại không. Quản có hữu dụng hay không, vụ nói trực tiếp nuốt liền có thể, Chu Phàm nguyện ý thử một chút, dù sao đây chính là hắn có thể lấy được duy nhất một hạt đan dược. Chu Phàm không có tiếp tục do dự xuống dưới, hắn mang tới nước, liền đem viên này thông nguyên đan nuốt xuống. Nuốt vào về sau. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc chờ lấy, rất nhanh hắn liền phát hiện toàn thân mình phát nhiệt, tiêu liền đầu cũng là nóng hầm hập, tựa như người uống rượu say hoặc là phát sốt đồng dạng trạng thái. Chu Phàm toàn thân đung đưa, hắn ngay cả đi bộ đều tốn sức, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một khắc đồng hồ về sau, cái kia cỗ sóng nhiệt đang dần dần biến mất. Chu Phàm đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, hắn không có cảm giác được mình cùng trước đó có cái gì khác biệt. Hắn nhìn kỹ trên cánh tay làn da, cũng khó có thể nhìn ra làn da lỗ chân lông có thay đổi gì. Cái này thông nguyên đan nói đã thông thông nguyên lỗ chân lông, nhưng thông nguyên lỗ chân lông là cái gì chính mình cũng không biết cái này thông nguyên đan là thành công hay là thất bại, nhưng là những này đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là mình có thể hay không dẫn nguyên khí nhập thể. Chu Phàm nghĩ như vậy thời điểm, đã bắt đầu tại trên khu nhà nhỏ, song trào chấn động. Sử dụng ra mánh hổ vươn vai, có thể hay không dẫn khí nhập thể thử một lần liền biết. Chu Phàm tâm tình có chút thấp thỏm, luyện tập QNZ không yên lòng, liên tiếp thất bại 3 lần về sau, Chu Phàm dứt khoát liền dừng lại, để cho mình tỉnh táo lại mới tiếp tục bắt đầu tu tập hổ hình 12 thức thức tỉnh 4 thức. Lần này Chu Phàm rất thành công luyện đến một thức sau cùng mãnh hổ run lông, hắn tứ chi chạm đất toàn thân lắc một cái, bắp thịt toàn thân đi theo run lên, phát ra bột một tiếng. Chu Phàm lần nữa tiến vào cái loại cảm giác này đến thiên địa nguyên khí lưu động trạng thái. Dĩ vãng thật giống như có một lờ tờ man nở dê ngăn cách những này thiên địa nguyên khí, lần này lại là khác biệt, những cái kia thiên địa nguyên khí tựa như nhận lấy dẫn dắt, chui vào Chu Phàm thể nội. Nguyên khí rất nhanh liền cùng hắn thân thể huyết nhục hòa vào nhau, Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy toàn thân thoải mái, loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Chu Phàm cảm giác qua thật lâu, nhưng đây chẳng qua là một cái chớp mắt chuyện, làm lúc kết thúc, Chu Phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng đứng lên. Dĩ vãng mỗi lần luyện tập xong thức tỉnh 4 thức, Chu Phàm có tối đa nhất nho nhỏ cảm giác, khí lực của mình tăng lên, nhưng bây giờ cảm giác này rất là rõ ràng, hắn nhẹ nhàng nắm tay, đều có thể cảm giác thể nội cơ bắp có chút run run mang tới hùng hồn khí lực. Đây chính là dẫn khí nhập thể sao Chu Phàm cơ quơ quyền, mang theo một trận quyền phong, có chút giật mình tự nhủ. Chu Phàm vừa nhìn về phía mình cánh tay, trên cánh tay cơ bắp không có biến hóa quá lớn, nhưng là khí lực lại là có nhảy vọt tăng trưởng, cảm giác thật là kỳ quái. Vui sướng trong lòng rốt cuộc không che giấu được, Chu Phàm trên mặt đều là dáng tươi cười, hắn hiện tại đã dẫn khí nhập thể vượt qua ngưỡng cửa kia, trở thành lực khí sơ đoạn võ giả cao hứng qua đi. Chu Phàm biết mình có thể vượt qua ngưỡng cửa kia, hoàn toàn là bởi vì viên kia thông nguyên đan. Chu Phàm nhíu mày, hắn hoàn toàn xem như minh bạch. Cái gọi là không có võ đạo thiên phú nguyên nhân hẳn là thông nguyên lỗ chân lông có hay không bị đả thông. Nếu là thông nguyên lỗ chân lông bị đả thông, vậy liền có thể thông qua tu tập võ đạo công pháp dẫn khí nhập thể. Nếu là thông nguyên lỗ chân lông bế tắc, cái kia chỉ sợ luyện cả một đời đều không thể dẫn khí nhập thể. Nói cách khác chỉ cần có thông nguyên đan, đây chẳng phải là tất cả mọi người có thể bước vào võ đạo phòng. Chu Phàm nghĩ tới đây khẽ như mày, không có đơn giản như vậy, hắn nghĩ lầm. Thông nguyên đan hẳn là rất hy hữu chân quý đến không phải người bình thường dùng đến lên. Nghĩ kỹ lại, nếu không phải tại Hôi Hà không gian câu cá, hắn lại thế nào khả năng đạt được một hạt thông nguyên đan? Hắn có thể xuất hiện tại chiếc thuyền kia bên trên, còn là bởi vì hắn hơn phân nửa tuổi thọ bị lấy đi duyên cớ. Chu Phàm nghĩ tới đây, đồng nhiên trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, hắn thiếu một hạt thông nguyên đan, kết quả liền câu lên thông nguyên đan, cái này thật sẽ là trùng hợp sao? Nếu không phải trùng hợp, chẳng lẽ là vụ tại cần câu bên trên động tay chân, để hắn có thể câu được thông nguyên đan? Nếu như là dạng này ngủ gật liền có người đưa gối đầu, nhưng Chu Phàm không có bất kỳ cái gì vẻ cao hứng, hắn càng nghĩ càng là bất an, trên trời cũng sẽ không rớt đĩa bánh, ai nào biết vụ đang có ý đồ gì. Chu Phàm nghĩ tới Hôi Hà không gian, hắn đã cảm thấy có chút không thoải mái, nơi đó quá kỳ quái. Chu Phàm suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là không có bất kỳ đầu mối. Hắn cười khổ một tiếng, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại vẫn là quá yếu, coi như vụ đối với hắn có ý. Đồ gì, hắn cũng vô pháp ngăn cản, nghĩ cũng vô dụng. Hắn vẫn là đem ánh mắt đặt ở trong hiện thực tốt một chút, vì nguy hiểm tuần tra chuẩn bị sẵn sàng mới là hiện tại hắn muốn làm. Chu Phàm lại bắt đầu tu luyện hổ hình 12 thức thức tỉnh 4 thức, mỗi hoàn thành một lần thức tỉnh 4 thức, Chu Phàm đều có thể hút vào nguyên khí rèn luyện thân thể, để cho mình khí lực có một tia tăng trưởng. Lỗ Khôi đã sớm nói với Chu Phàm qua, liền xem như bước vào lực khí sơ đoạn, tu tập vẫn là cái này thức tỉnh 4 thức, chỉ có thức tỉnh 4 thức không cách nào làm cho Chu Phàm khí lực lại tăng trưởng xuống dưới, cái kia mới đại biểu cho Chu Phàm lực khí sơ đoạn đã đến đỉnh, lúc này mới có thể bắt đầu tu tập ở giữa 4 thức, bước vào lực khí trung đoạn. Bởi vì mỗi người tư chất cùng luyện pháp đều không giống, cho dù là lực khí sơ đoạn, mỗi người có thể gia tăng khí lực hạn mức cao nhất tự nhiên QNZ không giống, coi như xuất hiện lực khí sơ đoạn khí lực mạnh hơn lực khí trung đoạn võ giả cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đây đều là nói chuyện phiếm lúc, Lỗ Khôi tùy ý nói lên, hắn đương nhiên không cách nào nghĩ đến Chu Phàm có thế nhanh như vậy liền có thể bước vào lực khí sơ đoạn cảnh giới. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định tạm thời giấu giếm mình bước vào lực khí sơ đoạn sự tình. Có thể giấu mấy ngày liền mấy ngày, dù sao tối hôm qua Lỗ Khôi mới làm ra hắn không có võ đạo thiên phú suy đoán, nếu là biết hắn cách một đêm liền đã lực khí sơ đoạn. Cái này nghe không khỏi quá kinh thế hai tục, nói không chừng sẽ còn cho Chu Phàm rước lấy phiền toái không cần thiết, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Chu Phàm hạ quyết tâm về sau, bắt đầu tiếp tục tu luyện thức tỉnh 4 thức, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, một mực đem gần lúc chạm vào tối, Chu Phàm mới ngừng lại được. Không giống với ngày hôm qua mỏi mệt, Chu Phàm vẫn là tinh thần sáng láng, thứ nhất là hắn vừa bước vào lực khí sơ đoạn, mỗi hoàn thành một lần thức tỉnh bốn thức, loại kia khí lực tăng trưởng rõ ràng cảm giác để hắn cảm thấy rất thoải mái, thứ hai là nguyên khí thiết thực đang làm dịu nhục thể của hắn. Bất quá Chu Phàm không có tiếp tục luyện tiếp, bởi vì thân thể truyền đến một loại ăn no tin tức, thật giống như một người ăn quá no đồng dạng, cờ ơn ở chậm rãi tiêu hóa trong dạ dày đồ ăn, tích tại thể nội nguyên khí cũng giống như thế, cần thời gian đến để cơ bắp chậm rãi tiêu hóa, nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện. Những này Chu Phàm đều biết rất rõ ràng, vì lẽ đó hắn không thể không dừng lại. Dừng lại Chu Phàm cảm giác được thể nội bàng bạc khí lực, hắn có chút hiếu kỳ mình bây giờ khí lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chu Phàm trong nhà đi lòng vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào góc phòng bên cạnh hư hao đá mài, cái này đá mài thiếu một cái sừng nhỏ, vì lẽ đó liền bị để qua một bên. Chu Phàm đi tới, ngồi lên, hai tay vừa nhấc, liền đem đá mài giơ lên. Chu Phàm buông xuống đá mài, trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. Cái này đá mài chỉ ít hơn 200 cân, nhưng Chu Phàm giơ lên cái này đá mài vẫn còn dư lực. Hắn đánh giá một chút khí lực của mình, hiện tại tối thiểu có thể dơ lên 300 cân vật nặng, 400 cân chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Nhưng cái này đã rất khủng bố tại Chu Phàm còn không có bước vào lực khí sơ đoạn cảnh giới thời điểm. Lấy hắn cố này người thiếu niên tố chất thân thể nhiều nhất liền có thể nâng lên hơn 100 cân đồ vật, chỉ sợ vẫn là rất tốn sức cao y chu nở dê loa y kia, nhưng chỉ vẹn vẹn một ngày thời gian, khí lực cũng nhanh tăng trưởng đến 400 cân. Tại xã hội hiện đại, Chu Phàm nhớ kỹ có một lần nhìn thấy tranh tài cử tạ kỷ lục thế giới là 270 kg, cũng chính là 540 cân. 540 cân với hắn mà nói đương nhiên còn có khoảng cách, nhưng chiếu hắn dạng này luyện tiếp, siêu việt 540 cân cũng chính là mấy ngày thời gian. Nói cách khác, hắn chỉ cần tiêu mấy ngày thời gian liền có thể siêu việt xã hội hiện đại nhân loại cử tạ cực hạn cân số. Thế giới này người bình thường chỉ sợ còn không bằng xã hội hiện đại. Những ngày kia đêm khắc khổ luyện tập cử tạ vận động viên. Đương nhiên thế giới này có võ giả thập phần cường đại, lấy trình độ của hắn hiện tại liền có 400 cân khí lực, những cái kia lực khí trung đoạn, khí lực cao đoạn liền mạnh hơn. Tại Chu Phàm thế giới kia cổ đại không thiếu lực bạt sơn hà khí cái thế truyền thuyết ghi chép, nhưng những cái kia từ đầu đến cuối chỉ là truyền thuyết mà thôi, không người nào dám khẳng định những truyền thuyết kia nhân vật khí lực thật sự có khủng bố như vậy. Nhưng bây giờ Chu Phàm lại là cảm thấy chưa hẳn không thể làm được, chí ít hắn cảm giác được thế giới này sợ rằng sẽ tồn tại có được bực này đáng sợ khí lực võ giả. Thậm chí Chu Phàm cũng có thể là đạt tới bực này khí lực người một khi chiến đấu, đó chính là lực như tuấn mã, mở ngàn cân cung, bình thường người khó mà cận thân, một quyền liền sẽ bị đánh bay, coi như tầm 10 người cùng một chỗ vây công, chưa chắc là đối thủ của hắn. Chỉ là Chu Phàm rất nhanh liền nở nụ cười khổ, bởi vì hắn nhớ lại Lô Khôi nói qua, coi như khí lực lại lớn, nếu là đụng tới những cái kia quỷ mị quái dị, cũng khó có thể là quỷ mị quái dị đối thủ. Khí lực lại lớn thì có ích lợi gì?